Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, lòng tham không đáy. Trong xe công tử thật hào phóng, quang đầu trinh, hắc hắc, nở nụ cười. Sau đó đối người đứng phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người kia ngầm hiểu, gật gật đầu, liền hướng về xe ngựa vây lại. Nhạc Phong thấy thế, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm nghị, sau đó thấp giọng nói, thiếu gia, ngươi ngồi xuống, ta muốn xông tới, trong tay dây cương lần nữa nắm chặt. Không cần, Dương Tiệp cười nhạt nói, ngoặc kép, Nhạc Phong rất phiền muộn, đều cái này mấu chốt, ngươi thế nào còn có thể cười ra tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết trên mặt bọn họ đều khắc lấy, ác nhân, hai chữ sao? Dương Tiệp tự nhiên biết những người này là ác nhân, thế là than nhẹ một tiếng, từ trên xe ngựa lướt dọc ra, rơi vào trước ngựa, hướng về mấy cái vây quanh tới cường đạo, nói, tiền đã cho các ngươi, chẳng lẽ còn không thả chúng ta đi qua? Mấy cái cường đạo nhìn thấy Dương Tiệp rơi xuống, kia dung mạo lại so nữ nhân xinh đẹp hơn, lập tức tập thể mắt trợn tròn. Tại vùng này làm săng làm bậy, bọn hắn còn chưa từng thấy như thế mỹ nam tử đâu. Vị công tử này, nhìn ngươi ăn mặc không phú thì quý, cho 50 lượng bạc cũng không tránh khỏi quá keo kiệt đi. Quang đầu trinh sau khi lấy lại tinh, thần, tuét miệng cười nói, hắn từ Dương Tiệp kia mặc áo gấm trang phục chung phán đoán. Cái này tiểu bạch kiểm khẳng định rất có tiền. Không tệ. Dương Tiệp rất có tiền, hơn nữa còn là Vạn Bảo Thương Hội chi nhánh tổng quản. Hắn tài sản đem Kim Long Trấn mua xuống cũng dư xài. Mà chính là bởi vì nàng có tiền, vì không muốn gây phiền toái, cho nên mới ném cho bọn này cường đạo 50 lượng. Hy vọng có thể an toàn thông qua, cũng coi như dùng tiền tiêu tai đi. Thế nhưng là, đám người kia lại không thèm chịu nể mặt mũi. Càng là lòng tham tái khởi, thật sự là lòng tham không đáy. Ngại ít a, Dương Tiệp mỉm cười, sau đó từ bên hông lấy ra túi tiền, nói, ta chỗ này còn có 100 lượng. Quang đầu trinh cùng mấy cái cường đạo gặp một lần túi tiền lộ ra, lập tức con mắt lóe sáng, nhào nhào nghĩ đến, hôm qua đụng phải một cái thầy bói, bảo hôm nay có đại vận. Xem ra thật đúng là không giả. Vị công tử này, 100 lượng vẫn là hơi ít a. Lòng tham không đáy quang đầu trinh quơ đao từng bước một tới gần. Mà mấy cái đồng bọn cũng cùng xe ngựa cách xa nhau 2-3 mét. Đối bọn hắn đến nói 100 lượng rất ít, cho nên bọn hắn dự định trực tiếp trước khống chế lại hai người. Sau đó chính mình tìm. Dương Tiệp đại mi hơi nhíu, chợt đem túi tiền thu hồi, khẽ thở dài, ta đã cho các ngươi hai lần cơ hội. Quang đầu trinh không biết cái này tiểu bạch kiểm đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì, mà là hướng về mấy người gật gật đầu, liền muốn đề đao giết đi qua. Lại đột nhiên nhìn thấy hai người đồng bạn sau lưng bỗng nhiên hiện ra hai cỗ mê vụ. Mê vụ quỷ dị xuất hiện. Sau đó hắn liền thấy trong bóng tối kia càng là xuất hiện hai cánh tay, hai con cầm chủy thủ tay, hơn nữa còn là nhẹ nhàng, chậm ung dung, thật giống như quỷ mị đồng dạng hướng về chính mình đồng bạn cái cổ đưa tới. Phốp, phốp, hai đồng bạn cứ như vậy trong mắt hắn bị người vạch phá yết hầu, mà lại lúc sắp chết còn chưa từng phát hiện có người sau lưng tiếp cận. Cái này... Quang đầu trinh triệt để mắt trợn tròn, hắn tại phát hiện mê vụ sau khi xuất hiện liền muốn nhắc nhở đồng bạn. Còn chưa kịp nói chuyện, kia nhìn như chậm rãi động tác, lại sớm đã vạch phá cổ họng của bọn hắn. Theo hai cái đồng bọn ngã xuống đất, quỷ mê vụ lại lần nữa biến mất. Quang đầu trinh thấy thế, hai chân lập tức run lên, chợt kinh hãi kêu to lên, quỷ a! Dứt lời, đao ném một cái, liền muốn chạy khỏi nơi này. Còn không có chạy hai bước, phía sau hắn xuất hiện lần nữa một đoàn mê vụ, sau đó một cái hắc ảnh từ bên trong đi tới, cũng vươn tay dùng chủy thủ gác ở trên cổ của hắn. Càng là nghe được âm lãnh thanh âm, đừng nhúc nhích, lạnh buốt chủy thủ dán tại trên da. Quang đầu Trinh lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lại nghe cực kỳ âm trầm thanh âm, kém chút liếc mắt ngất đi. Công tử, xử trí như thế nào? Khống chế lại quang đầu Trinh, hắc ảnh nói, mà hắn hiển nhiên chính là Dương Tiệp cận vệ một trong ngầm. Giết, Dương Tiệp từ tốn nói, sau đó liền quay người lên xe ngựa, cuối cùng đang nhìn chừng ngây mồm Nhạc Phong trước mặt tiến vào trong xe. Nói, Nhạc Phong, đi thôi, ếch, Nhạc Phong nhìn thấy vừa rồi một màn, sớm đã bị khiếp sợ không nói nên lời. Cuối cùng nghe được Dương Tiệp nói chuyện, lúc này mới lấy lại tinh thần. Thế là tay nhỏ vung lên dây cương liền bắt đầu tiếp tục đi đường. A, xe ngựa nghênh ngang rời đi, mà đi tới không xa, càng là nghe được sau lưng truyền đến rùng mình tiếng kêu thảm thiết. Nhạc Phong không tự giác rùng mình một cái, hiển nhiên hắn biết, kia đầu chọc đã bị đột nhiên xuất hiện hắc y nhân cho xử lý rồi. Thiếu gia, kia hai cái hắc y nhân là hộ vệ của ngươi sao? Hành tẩu một đoạn thời gian, Nhạc Phong trong lòng dần dần bình phục lại, lúc này mới lái xe. Hỏi như thế nói, Dương Tiệp ngồi ở trong xe nhàn nhạt trả lời. Bất quá đối Nhạc Phong có thể nhanh như vậy chấn định lại mà cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù bóng đen hộ vệ xuất hiện để hắn chấn kinh, nhưng mắt thấy cường đạo bị giết, kẻ này trong hai con ngươi nhưng không có mảy may sợ hãi. Cái này khiến nàng thật bất ngờ. Liền hỏi, Nhạc Phong, bọn hắn bị giết, ngươi không sợ sao? Nhạc Phong nghe vậy, ưỡn ngực, nói, cái này lại cái gì tốt sợ? Ta đều chuyển biến tốt nhiều lần. Ồ, Dương Tiệp nghe vậy mỉm cười, nói, xem ra ngươi vẫn là một cái lão giang hồ a. Kia là, bị Dương Tiệp nói như vậy, Nhạc Phong lập tức liền có mấy phần hào khí, nhưng nghe hắn nói tiếp, nhớ năm đó, sư phụ tại trước mắt ta đoạn mất một cái người xấu tay. Ta ngay cả con mắt đều không có chớp mắt. Dương Tiệp càng là cười xinh đẹp, cuối cùng trêu chọc nói, nguyên lai ngươi còn có cái sư phụ. Đúng vậy a, sư phụ ta có thể lợi hại. Nhạc Phong càng là tự hào đạo, sư phụ ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thấy Nhạc Phong như thế thổi phồng sư phụ của mình, Dương Tiệp cũng có nói chuyện trời đất hứng thú. Cái này, Nhạc Phong nghẹn lời, dù sao hắn cùng Cổ Mộc chỉ có mấy ngày tiếp xúc, tại cứu mình thời điểm chỉ xuất mấy lần tay. Bất quá, coi như thế lại như thế nào? Chính mình sẽ biên a. Thế là tiểu gia hỏa suy nghĩ trong chốc lát, nói, sư phụ ta một bước có thể vọt 100 mét, một cái ngón tay có thể đem Kim Long trấn cửa thành đánh nhão nhoẹt. Lợi hại như vậy, Dương Tiệp không biết nên khóc hay cười đạo. Hiển nhiên nàng biết Nhạc Phong là đang nói phét. Bất quá trong lòng nghĩ, tiểu gia hỏa này rất cơ linh, lại vô sỉ gan lớn, sẽ còn khoác lác, cùng Cổ Mộc tính cách rất giống a. Hai người như thế nói chuyện, mà xa ở Quy Nguyên kiếm phái, đang đứng ở tu luyện Cổ Mộc lại đột nhiên ngáp một cái. Cuối cùng hắn xoa xoa cái mũi lẩm bẩm, lại có người nói ta nói xấu. Sư phụ ngươi đã lợi hại như vậy, có thể ngươi vì cái gì như thế đồ ăn đâu? Cùng Nhạc Phong tiếp tục trò chuyện xuống dưới, Dương Tiệp liền bắt đầu trêu ghẹo cái này chỉ là thân pháp nhanh nhẹn, lại ngay cả cấp độ nhập môn đều không phải tiểu quỷ đầu. Nhạc Phong giống như không quan tâm người khác nói chính mình đồ ăn, mà là như đại nhân như vậy, làm ra một cái rất bất đắc dĩ biểu lộ, nói, ai, một câu khó nói hết. Dương Tiệp gặp hắn than thở, chợt cảm thấy buồn cười, nói, thế nào, chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì nguyên nhân hay sao? Đúng vậy a, nói nghe một chút. Nhạc Phong cảm thấy loại chuyện này cùng hắn nói cũng không quan hệ.